Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2002, Ma Nhân Hải Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc La Giới, Ma Giới lệ thuộc trực tiếp giao diện một trong Thiên La Phường Thị ở vào Hắc La Giới góc Tây Bắc. Là Hắc La Giới đứng hàng đầu đại phường thị, vị trí địa lý ưu việt, vãng lai thương khách đông đảo, tu tiên tài nguyên phong phú. Hắc sắc gạch đá trải mà thành đường đi rộng rãi sạch sẽ. Người đi như dệt, xe ngựa dày đặc, mười phần náo nhiệt, hai bên đường phố cửa hàng san sát ốc xá nghiễm nhiên. Cửa hàng bên ngoài treo đầy đủ loại kiểu dáng tinh kỳ cờ hiệu. Điếm tiểu nhị đang ra sức mời chào khách nhân. Nhất tọa u tĩnh tiểu viện, trong nội viện xanh tươi tốt, kỳ hoa quái mộc, cầu nhỏ nước chảy, kỳ thạch lầu các mỗi người mỗi vẻ. Diệp Hải Đường xếp bằng ở nhất tọa hơn trăm trượng đại pháp trận thượng diện. Pháp trận lên trải rộng huyền ảo hắc sắc phù văn. Phương Mộc đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm túc. Diệp tiên tử, người thực phải làm như vậy. Làm như vậy có rất lớn nguy hiểm. Phương Mộc cau mày nói. Bọn hắn ngoài ý muốn lưu lạc Hắc La Giới. Tại đây tràn ngập ma khí. Không có linh khí. Linh khí cùng ma khí là hai chủng bất tương dung đồ vật. Bọn hắn liền duy trì bình thường tu luyện cũng khó khăn. Chớ nói chi là tiến thêm một bước. Hoặc là bọn hắn tìm kiếm biện pháp trở về Thiên Hồ Giới hoặc là Đông Ly Giới. Hoặc là cải tu công pháp. Bất quá Hắc La Giới là ma nhân giao diện. Hai người bọn họ linh tu xuất hiện tại Hắc La Giới. Hạc giữa bầy gà, dẫn tới ma nhân thống hạ sát thủ. Bọn hắn liên thủ diệt đi ma nhân. Sử dụng bí thuật ẩn tàng lên linh tu khí tức. Lẫn vào Thiên La Phường Thị. Bọn hắn bước đi liên tục khó khăn. Ngay cả thường ngày hoạt động đều là vấn đề. Chớ nói chi là tìm biện pháp trở về Thiên Hồ Giới hoặc là Đông Ly Giới. Càng nghĩ, bọn hắn tính toán cải tu công pháp. Bọn hắn vẫn luôn là hấp thu linh khí tu luyện, bỗng nhiên hấp thu ma khí tu luyện, thân thể căn bản chịu không được. Bởi vậy, bọn hắn cần cải tạo tự thân thân thể, để cho mình chuyển biến thành ma nhân. Quảng cáo, thường thấy nhất làm pháp là tìm kiếm cao giai ma nhân. Thỉnh đối phương thi pháp, sử dụng ma khí quán thể cải tạo thân thể của bọn hắn. Bọn hắn là nguyên anh kỳ. Tốt nhất là tìm kiếm hóa thần kỳ ma nhân xuất thủ. Nắm chắc lớn hơn một chút. Xác suất thành công cũng lớn hơn một chút. Bọn hắn tới tự linh tu giao diện. Chủ động tìm kiếm hóa thần kỳ ma nhân. Cùng muốn chết không có khác nhau. Coi như đối phương không giết bọn hắn. Bọn hắn sợ rằng cũng phải giúp đối phương bán mạng. Thảm một điểm bị chủng hạ cấm chế. Xung làm nô bộc, thực lực không ngang nhau. Căn bản không có công bằng có thể nói. Ý ta đã quyết, ta là không nguyện ý đem tự thân tính mệnh giao đến trên tay người khác. Ta hoa mấy chục năm nghiên cứu ra bộ này hóa ma đại trận. Nắm chắc vẫn tương đối đại. Người cũng nhìn thấy, chúng ta lần trước kém chút bại lộ. Diệp Hải Đường ánh mắt kiên định. Khí tức của bọn hắn có thể ngụy trang. Thế nhưng là bản mệnh pháp bảo. Linh thú, thần thông khả ngụy trang không được. Có cao giai ma tộc muốn theo bọn hắn so tài, bị bọn hắn uyển chuyển cự tuyệt. Thường tại bờ sông chạm nào có không ướt dày. Diệp Hải Đường rất rõ ràng đạo lý này. Nghĩ tại Hắc La Giới an thân, bọn hắn nhất định phải cải tạo thân thể, tiếp đó đổi tu ma công. Cải tạo thân thể quá trình vô cùng thống khổ, hơi không cẩn thận liền có thể bạo thể mà chết. Diệp Hải Đường cũng là làm một chút chuẩn bị. Nàng nắm chắc còn là rất lớn. Phương Mộc gật gật đầu. Hắn cũng không muốn cùng hóa thần kỳ ma nhân nhờ giúp đỡ. Đem tính mạng mình giao đến trên tay người khác. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ làm như vậy. Phương Mộc lấy ra một mặt ô quang lấp lóe cửu giác trận bàn. Thượng diện phù văn chớp động. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Pháp trận lên phù văn sáng rõ. Từng sợi ma khí tuôn ra. Diệp Hải Đường pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên vô số hắc sắc trận văn. Những này trận văn giống như vật sống, vặn vẹo biến hình, ma khí giống như nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn. Thuận trận văn chậm rãi tràn vào Diệp Hải Đường thể nội. Diệp Hải Đường sắc mặt biến trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, thân thể chậm rãi bành trướng. Một lát sau, nàng biến thành một cái bụng phệ mập mạp, nứt vỡ bó sát người váy lụa. Xuân quang ngoại tiết, vùng đất bằng phẳng, thường thường không có gì lạ. Diệp Hải Đường pháp quyết vừa bấm, răng phát ra, két, trầm đục, nàng cảm giác thân thể muốn vỡ ra đến. Bên ngoài thân xuất hiện một đạo đạo kinh khủng vết máu. Nàng vội vàng tay lấy ra ô quang lòe lòe phù triện. Đi trên thân vỗ, đồng thời bấm niệm pháp quyết không thôi. Diệp Hải Đường bên ngoài thân trận văn toàn bộ sáng rõ. Phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Khôi phục bình thường, dày đặc ma khí lần nữa tràn vào Diệp Hải Đường thể nội. Thân thể của nàng lần nữa bành trướng. Sắp nổ tung lúc, Diệp Hải Đường bên ngoài thân trận văn đều sáng rõ. Thân thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Cũng không lâu lắm, Diệp Hải Đường thân thể lần nữa bành trướng. Không ngừng lặp lại, mỗi một lần Diệp Hải Đường bên ngoài thân đều sẽ xuất hiện một đạo đạo kinh khủng vết máu. Toàn bộ người muốn vỡ ra tới. Sau nửa canh giờ, máu tươi nhuộm đỏ pháp trận. Diệp Hải Đường xếp bằng ở pháp trận thượng diện. Toàn thân truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Nhiều chỗ kinh mạch đứt gãy. Biện pháp này bá đạo không gì sánh được. Có rất lớn phong hiểm. Bất quá không cần đi cầu người. Càng không dùng phụ thuốc. Diệp Hải Đường đầu đầy mồ hôi. Toàn bộ người biến thành huyết nhân. Cánh tay mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Nàng pháp quyết kết động không thôi. Bên ngoài thân trận văn y nguyên lấp lóe. Một lát sau, pháp trận lên phù văn đều ảm đạm xuống. Đã không còn ma khí tuôn ra. Diệp Hải Đường thở phào nhẹ nhõm. Ngã trên mặt đất, nàng thở hồng hộc, tự nhủ. Ta làm được. Ta liền nói biện pháp này có thể thành công. Phương Mộc ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Diệp Hải Đường khí tức bây giờ cùng ma nhân không có gì khác biệt. Đã Diệp Hải Đường có thể thành công, hắn cũng có thể. Diệp tiên tử, người quá lợi hại, thế mà thật làm cho người nghiên cứu đi ra. Phương Mộc kích động nói. Quảng cáo, ta nói có thể liền có thể dùng. Chờ ta khôi phục, ta lại vì ngươi chủ trì trận pháp, giúp ngươi hóa thành ma nhân. Diệp Hải Đường ngữ khí suy yếu. Không gì hơn cái này vừa đến. Chúng ta không cần thiết trở về Đông Ly giới. Tại đây là ma giới lệ thuộc trực tiếp giao diện. Chúng ta nếu như tu luyện tới hóa thần trung kỳ, liền có thể phi thăng ma giới. Với ta mà nói, linh giới cùng ma giới đều giống nhau. Chỉ cần có thể tại trường sinh đại đạo đi xuống là được. Phương Mộc nói xong lời cuối cùng. Ánh mắt kiên định không gì sánh được. Diệp Hải Đường khẽ thở dài một hơi. Nàng đã trở thành ma nhân. Coi như trở về Đông Ly giới. Tu vi trì trệ không tiến. Chỉ có thể giống như Triệu Càn Phong. Gieo trồng thiên ma thụ. Cải tạo toàn bộ giao diện. Chậm rãi tăng lên thực lực của mình. Có cơ hội, ta vẫn còn muốn trở về một chuyến. Không biết đạo Thanh Sơn biểu ca thế nào. Còn có cữu cữu cùng cữu nương. Diệp Hải Đường mặt lộ hồi ức chi sắc. Nàng theo tiểu tại vương gia lớn lên. Vương gia chính là nàng gia. Thanh Liên Tiên Lữ thần thông không nhỏ. Sẽ không có sự, đến nỗi biểu ca ngươi. Vương gia sẽ phái người cứu hắn. Coi như ngươi muốn trở về. Tối thiểu cũng muốn hóa thần kỳ. Có được phá vỡ giao diện bảo vật, hoặc là tiến thêm một bước, phi thăng ma giới, thi triển đại thần thông hạ giới. Phương Mộc mặt lộ vẻ mơ ước, Diệp Hải Đường gật gật đầu, nói ra, nói cũng đúng, ta muốn trở về chữa thương, chờ thương thế của ta tốt, ta lại giúp ngươi một tay. Diệp Hải Đường hướng về cách đó không xa nhất tọa hắc sắc gác lửng đi đến. Tốc độ tương đối chậm, Phương Mộc khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch, hấp thụ bên trong linh khí khôi phục pháp lực. Tại thiên la giới, hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức này khôi phục pháp lực. Thiên la giới tiền tệ là ma thạch, tràn ngập ma khí, Phương Mộc căn bản không dùng đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.